Yêu thần lục, chương 91, trấn Nam đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có nhìn thấy được Tô gia bị diệt, hắn liền không có an tâm nhắm mắt. Cũng liền là phải nhìn thấy được cảnh tên tiểu tử hại hắn gia nông nỗi này bị diệt đi ngay trước mắt hắn mới có thể làm hắn thỏa mãn được. Qua lần này tai kiếp, hắn liền sẽ dùng đến tận biện pháp mình có trong tay, đem tên tiểu tử này diệt đi trước báo cái mối thù bị chặt tay ngày hôm nay. Cái này ý nghĩ hắn liền là phải chôn chặt tại đáy lòng, tuyệt không thể để cho tên tiểu tử trước mắt này đây nhận ra được, như không hắn liền sẽ không có cơ hội. Hiểu lầm, ta không cho là như vậy. Trần Vân Thanh đưa tuyết ảnh kiếm đâm nhẹ vào da thịt của bàng thống tên này một chút, hơi có chút khinh thường lên tiếng nói. Giết người diệt khẩu, tham lam tài nguyên trong tay của hắn, còn là oán hận chất chứa muốn sau này đem hắn trả thù. Ánh mắt tên này vừa rồi liền là đã nói lên tất cả, như Trần Vân Thanh hắn là tên tiểu tử trước đây, liền có thể không nhận ra, nhưng mà hắn hiện tại là ảnh sát Trần Vân Thanh, một chút tiểu xảo vừa rồi của bàng thống tên này, sao có thể qua mặt được hắn. Hôm nay dù y có ba hoa trích chòe như thế nào Trần Vân Thanh hắn cũng liền sẽ không có bỏ qua cho y, đại ca. Nơi đây là tất cả tài nguyên của ta, mong đại ca nhận lấy cho. Bàng thống ánh mắt xoay chuyển, ngay lập tức liền là đưa ra hai cái túi không gian, một của mình cùng một của Tô Đào, đưa lên cho Trần Vân Thanh, còn là tư thái thả rất thấp, tự nhận mình làm tiểu đệ nữa. Đau lòng, đây là tâm trạng hiện tại của bàng thống hắn, mấy cái đồ vật của Tô Đào đáng người, hắn có thể không quan tâm, nhưng là túi không gian của hắn, đây là thượng phẩm túi không gian A, không gian bên trong nó tương đương với lại một chiếc nhẫn chữ vật cấp thấp nhất rồi, thị trường bên ngoài nó có giá hơn 100.000 đồng vàng. Đây là một cái bảo vật của bàng gia bọn họ, hắn năn nỉ mãi, phụ thân của mình mới đưa nó ra cho hắn đây. Giờ đây nó không còn của hắn nữa, hắn không thể nào không đau lòng cho được. Nhưng đau lòng thì có thể làm gì, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, trước mắt vẫn là vượt qua cái tai nạn trước mắt mình đây cái đã, sau đó mới tính tiếp vậy. Túi không gian, những cái này sau khi diệt đi nhà ngươi nó cũng liền là của ta, vật ngươi đưa ra không có giá trị. Nhanh tay thu lại túi không gian vào trong người, Trần Vân Thanh vẫn là lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng, dùng đồ của hắn liền cầu xin hắn tha mạng, cái này bàng thống ý nghĩ cũng là quá khôi hài một chút. Đại ca, ta là người của Trấn Nam Đạo, phụ thân ta bàng Du Tâm là đà chủ của Trấn Nam Đạo, mong ngài nhìn tại Trấn Nam Đạo tên tuổi, bỏ qua cho ta một lần. Nhìn thấy Trần Vân Thanh này sau khi nhận quà tặng không có ý định bỏ qua cho hắn, bàng thống đau khổ suy nghĩ, rất nhanh hắn cũng liền là nghĩ ra được ý kiến hay đến. Trấn Nam Đạo, nghe bàng thống đưa ra hậu trường của mình, Trần Vân Thanh kinh ngạc cực độ, tay cầm tuyết ảnh kiếm cũng liền là có chút run nhẹ nhẹ, đây là phẫn hận đến từ tiền nhiệm chủ nhân của thân thể này mang đến. Trấn Nam Đạo, người sinh sống tại Trấn Nam Thành này, thậm chí là cả Mân Việt quận, không có mấy ai lại không nghe đến cái tên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một đám đạo phỉ khét tiếng xa gần, chúng chiếm lấy phía đông của Trấn Nam Đại Sơn một khu vực to lớn làm đại bản doanh, ngày thường đánh cướp cùng thu lộ phí rất nhiều yêu giả đi vào bên trong Trấn Nam Đại Sơn thí luyện, săn giết yêu thú, dường như toàn bộ Trấn Nam Đại Sơn người đi vào đều là nhiều hay ít cũng phải cống nạp cho bọn chúng một số lượng tài nguyên. Không những thế, tại bên trong Trấn Nam Đại Sơn, như yêu giả lấy được thiên tài địa bảo gì, một khi bị người của Trấn Nam Đạo phát hiện, liền sẽ là bị bọn chúng tận lực truy đuổi, dùng mọi đê tiện biện pháp, đến khi yêu giả bỏ ra thiên tài địa bảo mà mình thu lấy mới thôi. Không dừng lại tại đó, hàng năm Trấn Nam Đạo thường là phái nhiều đạo phỉ thực lực cao cường đi đến các thôn trấn bên ngoài Trấn Nam Thành cùng mấy cái thành xung quanh ép các thôn trấn đưa lên tiền tài cống phẩm, như có thôn trấn nào không đưa hay đưa không đủ số lượng mà nói, liền là bị Trấn Nam Đạo cho người vô tình tàn sát. Hơn 100 năm Trấn Nam Đạo hoành hành tại nơi này Trấn Nam Thành địa vực, số thôn trấn bị bọn chúng diệt lên đến 20 cái, người chết dưới đao mổ của bọn chúng không ít hơn mấy chục vạn người, rất nhiều trong số đó là người vô tội tay không tất sát. Trấn Nam Đạo đám cướp này có thể nói là người người căm phẫn, nhiều năm qua các đại gia tộc hoặc là phủ thành chủ thường có những kế hoạch hành động đem Trấn Nam Đạo cấp diệt, có điều Trấn Nam Đạo bên trong thực lực cường đại, địa hình làm đại bản doanh cũng liền là rất hiểm trở, nên đến hiện tại qua nhiều lần công kích vẫn là không thể nào đem cái ổ đạo phỉ này cấp diệt để chúng hoành hành đến bây giờ. Không sai, ta chính là người của Trấn Nam Đạo. Phụ thân ta là đà chủ của Trấn Nam Đạo, tu vi yêu sĩ lục trọng hậu kỳ, một chân đã bước vào yêu sĩ thất trọng cảnh giới. Bàng thống nhìn đến Trần Vân Thanh sau khi nghe hắn nói ra hậu trường sau, tay chân đều run rẩy, thần sắc khó xem, không hiểu được bên trong Trần Vân Thanh đang suy nghĩ cái gì, còn cho là Trần Vân Thanh quá đỗi sợ hãi uy danh của Trấn Nam Đạo, hắn liền là gật đầu rất chắc chắn nói. Cái này cũng liền là đương nhiên, Trấn Nam Đạo uy danh chấn động Trấn Nam Thành cả trăm năm qua thực lực cường đại, ngay cả quân đội Trấn Nam Thành phủ cũng nhiều lần bại lui. người tại nơi này Trấn Nam Thành, có người nào lại không có khiếp sợ uy danh của Trấn Nam Đạo đâu kia chứ, tên thiếu niên trước mắt này bị hù dọa sợ cũng liền là chuyện bình thường. Bảng thống hắn nói mình cùng phụ thân là người của Trấn Nam Đạo, đây hoàn toàn là sự thật, không có một chút giả dối bên trong. Cơ duyên gia nhập Trấn Nam Đạo của phụ tử bọn họ cũng thật là tình cờ, hay còn nói phải cảm ơn Tô gia một tiếng đâu. Hơn 10 năm trước Tô gia tấn công Bàng gia bọn họ, phụ thân của hắn là con trai duy nhất của gia chủ khi đó đã được ngài đưa đại bộ phận tài nguyên của Bàng gia rời đi khỏi Bàng gia, nữa đường đi còn là phải chịu biết bao nhiêu cuộc truy sát của Tô gia đám người, may mắn đến Trấn Nam Đại Sơn, gặp được Trấn Nam Đạo đại đương gia, ông ta ra tay cứu giúp còn cho bọn họ phụ tử gia nhập Trấn Nam Đạo, nên hai người phụ tử bọn họ mới có được ngày hôm nay, phần ân đức của đại đương gia, phụ tử bọn họ suốt đời sẽ không quên, cả đời này thà chết hiệu chung với lại ngài ấy. Xoẹt, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là còn chưa kịp đắc ý bao lâu, Bàng Thống liền là kinh hãi đến lạnh mình, hắn còn muốn nói tiếp thêm hiện tại Trấn Nam Đạo có yêu sư cường giả tọa trấn đại loại đâu, nhưng lại không có cơ hội, Trần Vân Thanh không hiểu chạm vào cái dây thần kinh gì, liền là một kiếm đem đầu của hắn cắt đi, trước khi còn một tia ý thức, hắn liền là rất muốn hỏi vì sao Trần Vân Thanh lại làm như thế, đáng tiếc là hắn không có cơ hội. Người của Trấn Nam Đạo đều đáng chết, nhất là ngươi còn là con của Bàng Du Tâm. Đem Tuyết Ảnh kiếm để lại vào vỏ, nhìn đến ánh mắt vẫn còn trừng trừng kinh ngạc của Bàng Thống, Trần Vân Thanh liền là nhàn nhạt lên tiếng nói. Trần gia trấn trước đây tiền nhiệm chủ nhân này sinh sống, hàng năm luôn là bị Trấn Nam Đạo đến quấy nhiễu cùng thu cống phẩm, rất nhiều nữ nhân chưa đến 12 tuổi cũng đều là bị đám người khốn kiếp Trấn Nam Đạo kia bắt đi mất, nghe nói sau khi làm nô lệ trong Trấn Nam Đạo sau, bọn họ liền bị bán làm nô lệ cho các phú thương bên trong Mân Việt quận thành, tình cảnh là thảm không thể nào thảm hơn. Còn nữa, phụ thân của hắn, một người luôn mang trong mình một bầu chính nghĩa nhiệt huyết, trong một lần ra mặt vì Trần Gia Trấn nói một lời công đạo giúp đỡ các thiếu nữ kia cũng là bị Trấn Nam Đạo một tên chấp sự đánh cho trọng thương, cộng thêm thương thế trong người trước đây, càng thêm truyền nặng. Người ra tay, hắn nghe không nhầm có tên là Bàng Du Tâm thì phải, rất lớn khả năng tên Bàng Du Tâm kia chính là phụ thân của Bàng Thống tên này. Những cái này tiền nhiệm chủ nhân là nhớ như in, tên này trước đây lập chí trở thành cường giả, ngoài chuyện muốn đuổi theo cước bộ của Lăng Tĩnh Y ra, còn có một mục đích nữa chính là đem Trấn Nam Đạo đám thổ phỉ vô lương tâm này cấp diệt đi, cách chương.